Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, sinh cơ, truy kích pháo hạt, là chói mắt số cơ giáp một kiện cường đại vũ khí. Đã từng, nó phóng ra, đem Tần gia tại tử vực thiên kiêu toàn diệt, cho tử vực sáng tạo ra một cái thật lớn sơn cốc, là thần thành thiên kiêu sợ hãi nơi phát ra. Mà đó là 30% năng lượng dưới tình huống truy kích pháo hạt. Hiện tại, thì là 100% mani như là màu lam phồn tinh giống nhau rơi xuống. Truy kích pháo hạt hướng 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật vọt tới. Đem chúng toàn bộ bao trùm ở bên trong. Đương nhiên, chói mắt số cơ giáp tiếp tục phi độn. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Trọn vẹn 12 đầu, chúng trong mắt lóe ra hung quang, khuôn mặt dữ tợn, mỗi một đầu đều có cao mấy trăm thước, đại khái là viên hầu loại, lại có một chút bất đồng đặc thù, xem như từng cái một hơn kém loại. Đối mặt cái kia cường hãn sáng chói truy kích pháo hạt, chúng không có chút nào sợ hãi, một thân hắc quang bộc phát. Mỗi đạo hắc quang đều ẩn chứa khổng lồ mà thâm sâu năng lượng, làm cho lòng người kinh sợ. Những thứ này hắc quang hướng truy kích pháo hạt vọt tới, đã từng dọa phá vô số thiên kiêu lá gan truy kích pháo hạt, không thể lấy được lộ ra lấy công hiệu. Tại vô số giữa hắc quang tiêu tan, không có nên có oanh thiên liệt địa tiếng vang. Tuyệt đại bộ phận truy kích pháo hạt đều quy về yên tĩnh, tựa như tịt ngòi khói lửa giống nhau, chỉ có vô số vặn vẹo ánh sáng tại chói mắt số cơ giáp cùng 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật giữa. Đối mặt 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, truy kích pháo hạt dù là càng lợi hại, nhưng cũng không có thể xúc phạm tới chúng. Một cái nửa bước thiên cảnh thì có cùng chói mắt số cơ giáp năng lực chiến đấu, làm sao huống là 12 đầu. Muốn hợp lại bộc phát hỏa lực, chói mắt số cơ giáp còn có chênh lệch. Khương Dự sớm đã đoán được những thứ này, cho nên tại truy kích pháo hạt xạ kích thời điểm, không riêng không có dừng lại, vẫn mượn kia phản tác dụng lực lượng gia tốc bỏ chạy, kéo ra cùng 12 đầu nửa bước thiên cảnh khoảng cách. Truy kích pháo hạt tại giữa hắc quang tiêu tan, khiến cho 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật không thể không lách qua phiến khu vực này, bởi vì bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng, thông qua chỗ đó gặp khiến chúng nó bị thương. Cái này một khúc gãy, lại để cho Khương Dự cùng chúng khoảng cách xa hơn chút ít. Nhưng mà, cũng chỉ là kéo xa đi một tí, đằng sau truy kích nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, lần nữa cầm lên từng tòa núi lớn, ném hướng chói mắt số cơ giáp, nhanh chóng kéo khoảng cách gần, không được bao lâu, lại muốn đuổi kịp. Khương Dự nhíu nhíu mày, trong lòng bất đắc dĩ chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Như phồn tinh rơi xuống truy kích pháo hạt công hướng 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Như vậy thứ nhất, lần nữa kéo ra một chút khoảng cách, tạm thời an toàn. Khương Dự trên mặt cười khổ, lớn lực sát thương truy kích pháo hạt tại 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật phía dưới, vậy mà chỉ có thể cho rằng quấy rối liên lụy đến dùng. Cũng may, sự tình phát triển còn có thể tiếp nhận. Khương Dự chỉ cần có thể thoát được càng xa, như vậy chung quanh lòng đất sinh vật chỉ biết càng ít. Một mực đi theo hắn, dùng hắn làm mục tiêu cũng chỉ có 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Thở ra, thở một hơi thật dài, Khương Dự bắt đầu mưu đồ. Giải quyết như thế nào mất đằng sau 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Dùng chói mắt số cơ giáp sức chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng chính diện còn hơn 12 nửa bước thiên cảnh. thân thể của hắn cũng chi không căng được cường đại như vậy. Chiến đấu đảm nhiệm địa hình, nhất định phải mượn nhờ địa hình. Khương Dự thầm nghĩ trong lòng, chói mắt số cơ giáp, màn hình ảo bên trong lập tức xuất hiện một chương 3 chiều 3D bản đồ địa hình. Là cơ giáp thông qua hạt chấn động thu thập trong vòng ngàn dặm bản đồ địa hình, phân tán một ít vặn vẹo hắc động đang nhanh chóng di động. Đó là có được lấy mạnh mẽ đại năng lượng lòng đất sinh vật cùng bỏ chạy thần thành người trong. Khương Dự ánh mắt đảo qua cái này 3D bản đồ địa hình, cùng với 12 đầu nửa bước thiên cảnh chiến đấu. Đầu tiên cần đúng là địa đồ trong phạm vi không có lòng đất sinh vật. Tiếp theo, chính là muốn tìm được một cái đặc thù địa hình, có thể một nửa bước thiên cảnh tạo thành ảnh hưởng địa hình. Chói mắt số cơ giáp đang nhanh chóng đi về phía trước. Địa đồ cũng đang không ngừng đổi mới, có thể chứng kiến những cái kia màu đen vòng xoáy tại dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán ra giới hạn. 12 đầu nửa bước địa cảnh lòng đất sinh vật đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Công kích của bọn nó thủ đoạn không hề giới hạn trong ném núi lớn, mà là bạo phát năng lượng cường đại công kích. Cách thật xa liền hướng chói mắt số cơ giáp công kích mà đến. Khương Dự thấy vậy, thần sắc ngưng trọng, nửa bước thiên cảnh công kích đã đủ để đối với chói mắt số cơ giáp tạo thành tổn thương rồi. Lập tức, chói mắt số cơ giáp mặt ngoài hiện ra một cái ngược lại năng lượng vòng bảo hộ, tựa như một cái thật lớn bong bóng giống nhau, đem chói mắt số cơ giáp bao ở trong đó. Ngay tại lúc đó, 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật một đạo lại một đạo công kích đã oanh đến. Rõ ràng cảm nhận được phía sau tất cả cái phương vị có thể đem bình thường nửa bước thiên cảnh đều oanh thành trọng thương năng lượng chấn động. Khương Dự khống chế chói mắt số cơ giáp linh hoạt vô cùng tránh né, tựa như trên không trung khiêu vũ bình thường. Tại từng cái mạnh mẽ năng lượng công kích giữa xuyên thẳng qua, ngược lại năng lượng vòng bảo hộ đã ngăn được tránh né không kịp một ít năng lượng công kích. Cái này một lớp công kích vượt qua, cả hai khoảng cách thêm gần. Chói mắt số cơ giáp trên không trung kéo lê duyên dáng đường vòng cung, một mảng lớn màu lam truy kích pháo hạt hướng phía sau ầm. Nhưng mà vẫn có lấy mấy cái lòng đất sinh vật xuyên qua oanh tạc. Bọn người kia nhưng là đem hắc quang bảo vệ tại toàn thân, cứng rắn xuyên qua truy kích pháo hạt, không muốn lại lãng phí thời gian, muốn bắt giết Khương Dự. Phải biết rằng chúng không ít đồng loại cũng đã ăn thật nhiều con mồi. Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại, thầm kêu không tốt. Chỉ thấy những thứ này cứng rắn thông qua truy kích pháo hạt lòng đất sinh vật, trên người hắc quang không có không chúng ngăn lại tất cả công kích. Màu đen bộ lông khét lẹt, có nhiều chỗ bị thương. Nhưng mà những thương thế này ngược lại kích phát chúng hung tính, từng cái một dương nanh múa vút về phía chói mắt số cơ giáp lập tức đánh tới, không có khả năng khiến chúng nó tới gần. Khương Dự mãnh liệt cắn răng một cái, chói mắt số cơ giáp cánh tay trái, hơn 10 căn màu tím ánh sáng cây roi chui ra, như tản ra đóa hoa giống nhau, hướng cái kia nhào đầu về phía trước lòng đất sinh vật quét sạch mà đi. Lão sách lược, màu tím ánh sáng cây roi cũng không thể ngăn trở nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, hơn nữa là một cái phụ trợ, rất nhanh cũng sẽ bị bọn người kia kéo đứt. Nhưng mà cái kia cuốn hướng chúng đặc thù chỗ hiểm cái kia căn rồi lại là không có làm cho người ta thất vọng, hiệu quả lộ ra lấy từ loại nào trình độ mà nói, bất luận loại sinh vật nào chiêu này đều là trăm phát trăm trúng. Nhưng mà Khương Dự sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Trong đó một căn màu tím ánh sáng cây roi vậy mà không có thổi sang thứ đồ vật. Ngọa tào, mẹ, cái kia lòng đất sinh vật không có bị ngăn trở lao đến. Một cái màu đen bàn tay khổng lồ chụp vào chói mắt số cơ giáp. Cơ giáp chỉ có 10 mét, mà nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật rồi lại có mấy trăm mễ. So sánh dưới, cơ giáp là như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Chói mắt số cơ giáp nhanh chóng tránh né, nhưng mà vẫn bị cái này đầu lòng đất sinh vật bắt được một cái chân. Chân có năng lượng quang nhận bắn ra khiến nó phát ra kêu đau. Nhưng mà cái này đầu lòng đất sinh vật thực sự chịu đựng đau. Đem chói mắt số cơ giáp mãnh liệt kéo một cái, một miệng mở lớn liền hướng lấy cơ giáp cắn tới. Cái kia dữ tợn hàm răng lóe ra hắc quang. Hết chương.